Lần đầu gặp anh em biết yêu cầu dài lâu. Anh nói mùa sau mình nên duyên bạc đầu. Để rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ, lạnh lùng khi gió đông sang đã mây mùa qua ngỡ nhà. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đâu giờ bè ba. Đành rằng ngập tan chia đôi dòng xuôi ngăn cách, để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời giữ người buồn không? Em ơi, tình theo bến đổ là tình không bên chờ. Xin một lần trong mơ nhìn lại ngày thơ. Những ngày ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết định tuyệt vời. Dù câu dài lâu em chỉ ôm trong mộng mơ, xin chết thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đô, là lần tan nát tim em gió đông nào dù tình về khơi. Em à, nếu kiếp này được sống bên em, cho dù kiếp sau có bị lưu đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát, anh cũng cam lòng. Em có hiểu cho anh không? Trang, em hãy nói đi, em nói đi. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đâu giờ bè ba. Rằng ngập tan chia đôi dòng xuôi ngăn cách, để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời giữ người buồn không? Em ơi, tình theo bến đổ là tình không bên chờ. Xin một lần trong mơ nhìn lại ngày thơ. Những ngày ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết định tuyệt vời. Dù câu dài lâu em chỉ ôm trong mộng mơ, xin chết thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đô, là lần tan nát tim em gió đông nào dù tình về khơi. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đô, là lần tan nát tim em gió đông nào dù tình về khơi.